Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 795, ranh giới có tuyết phía dưới. Sáng sớm, trong khe núi dâng lên mỏng manh bụi nước, nhạt mà rõ ràng mị ánh mặt trời chiếu sáng xuống tới. Mặc dù bởi vì địa thế cao mà vẫn như cũ có chút rét lạnh, nhưng không khí trong vắt, không nhiễm bụi bặm. Giữa trời lại là bỗng nhiên hình thành cầu vồng, có hơn 10 đỉnh doanh trướng ở vào ranh giới có tuyết dưới chỗ cao. Như đóa đóa không sợ giá lạnh mà nổ phóng tuyết liên loại cho người ta cao ngạo cảm giác. Đây là Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý Liên quân chủ tướng nơi đóng quân. Bình thường đại quân chủ tướng nơi đóng quân bình thường đều tại trung quân chỗ sâu. Như thế mặc kệ tứ phía có địch xâm phạm, các lộ biên quân cũng có thể như bờ đá đồng dạng đi đầu đưa đến ngăn địch tác dụng. Càng không đến mức bị một chút người tu hành trực tiếp tiến nhanh thẳng vào, đem chủ tướng trực tiếp ám sát. Chỉ là Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý những này chủ tướng doanh trướng lại thậm chí là thoát ly đại quân. Biên giới, đủ để xa xa quan sát phía dưới trên vùng quê lớn quân doanh khu. Nhưng cái này nhưng không có để bất kỳ tướng lĩnh cảm thấy không ổn. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm đại tướng quân uy mãnh như thế, một người có thể chống đỡ 10 vạn quân, huống chi trước đó chiến đấu, đã để tất cả những này đảng hạng cùng Tây vực người đều rõ ràng. Trước đó có quan hệ tên này Nam Triều tướng lĩnh truyền ngôn không có bất kỳ cái gì khoa trương. Thành phần cái này Lâm đại tướng quân mỗi khi gặp đại chiến, nhất định là thân trước sĩ tốt, xông vào trước nhất, nhân vật như vậy, thân ở trong quân cùng thân ở đại quân bên ngoài có cái gì khác biệt? Lâm đại tướng quân lợi hại cùng uy danh, ngược lại là khiến cái này năm đã gần đến kết thúc Nam Thiên Tam Thánh càng lộ vẻ thần thánh. Những này đẳng hạng cùng Tây vực người, đồng lý có được. Lâm đại tướng quân đã như cùng chân chính thần minh đồng dạng. Tu vi kia hẳn là còn ở lúc này Lâm đại tướng quân phía trên Nam Thiên Tam Thánh. Là bực nào tồn tại? Chỉ là muốn tượng, đều cảm thấy dọa người. Bất quá những này đảng hạng cùng Tây vực người ý thức cũng là đầy đủ thanh tình. Nam Thiên Tam Thánh lại thế nào lợi hại? Đều là đã đi thứ hai. Còn lại tên kia dù là còn sống, khẳng định cũng là lão hủ không chịu nổi. Lâm Ý như thế tuổi tác liền đã cường đại như thế, thành tựu chỉ sợ có hy vọng siêu việt năm đó Nam Thiên Tam Thánh. Năm đó Nam Thiên Tam Thánh dù sao còn có thể lẫn nhau ngăn được, cho nên bọn hắn như mặt trời giữa trưa lúc cũng chưa đối với phương Bắc Vương Triều tạo thành quá mức uy hiếp chí mạng. Đối với đảng hạng Thổ Cốc Hồn cùng Tây vực những này một bên mà cùng Trung Thổ Vương Triều nói tới ngoài vòng giáo, Hóa Chư Quốc càng không có uy hiếp, nhưng Lâm Ý là Nam Triều sắc phong thần uy chấn Tây đại tướng quân. Hắn tồn tại, bản thân chính là muốn chấn nhiếp một bên mà, loại kia đến Lâm Ý thành Nam Triều độc nhất, Nam Thiên một thánh, thậm chí thành thiên hạ độc nhất, độc thánh. Cái kia nếu là hắn còn ở lại đây tây một bên, e là cho dù là làm ra chút khác người sự tình, Nam Triều Hoàng đế cũng không sẽ tận lực quản hắn. Tây vực chư quốc bình thường cực ít có lẫn nhau ở giữa chiến loạn. Rất nhiều vương quốc suy bại cùng hủy diệt ngược lại là khí hậu biến hóa hoặc là nội loạn dẫn đến. Đối với Trung Nguyên Vương Triều chính sự cùng Hoàng đế lối làm việc cùng tâm tư ngược lại là cơ hồ không có phỏng đoán, nhưng đảng hạng lại là nhìn chằm chằm Nam Triều cùng Bắc Ngụy mảng lớn đất màu mỡ một mực thèm nhỏ dãi không thôi. Bọn hắn đối với Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Nam Triều Hoàng đế tính tình cùng yêu thích xử lý chính sự thủ pháp lại là nghiên cứu rất có tâm đắc. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Ý như thế tuổi trẻ, lại là năm đó phản đối qua Nam Triều Hoàng đế gì tu hành đệ tử, dù là ở bên này biểu hiện được cực kỳ xuất sắc, thậm chí kiến lập cùng Trung Ly đồng dạng bất thế chi công. Dựa theo Nam Triều chỗ chính thủ pháp, cũng ít nhất là muốn ở bên này ma luyện một chút năm. Lại triệu hồi đi ủy thác trách nhiệm, dạng này nhân vật cường đại nếu là lâm thời điều tạm tới đây đánh cái cầm thì cũng thôi đi. Nếu là ở nơi này mấy năm thậm chí mười mấy năm, cái kia còn có thể trong lòng còn có may mắn. Huống chi thổ cốc hồn A Xài Chuân đại tướng nhìn lấy tay cầm đủ để cùng hạ ba tộc liên quân chống. Lại trọng binh, nhìn như vô cùng có dã tâm, nhất là ngàn dặm xa xôi từ thổ cốc hồn cảnh nội chạy đến. Tựa hồ làm sao đều khó có khả năng đem lớn đem lợi ích chắp tay đưa cho Lâm Ý. Kết quả còn không phải nạp đầu liền bái. Đại quân tinh nhuệ trực tiếp liền cũng vào Lâm Ý cùng hạ ba tộc liên quân bên trong. Khoảng cách Lâm Ý phái người đi kiến Khang khóc thảm, hướng Nam Triều Hoàng đế đòi hỏi quân tư cũng bất quá hơn tháng. Nhưng ngắn ngủi này mấy chục ngày bên trong, Lâm Ý ở đảng hạng làm thành sự tình. Đối với Nam Triều mà nói, hoàn toàn chính xác là có thể dùng bất thế chi công để hình dung. Thổ cốc hồn A Xài Chuân đại quân trực tiếp quy thuận về sau. Hạ Nhĩ Khang thành lập tức cửa thành mở rộng nghênh đón Lâm Ý cùng hạ ba huynh vào thành. Pha Siêu thị trực tiếp liền hàng. Mễ Cầm thị cùng Phí Thính thị nguyên bản tại làm lấy đại quy mô di chuyển. Vốn là nghĩ hết khả năng mang đi tiền tài cùng dê bò. Lưu lại mảng lớn không người lĩnh địa cho Lâm Ý. Chỉ là A Xài Chuân cùng Pha Siêu thị quy thuận đến như thế dứt khoát. Mễ Cầm thị cùng Phí Thính thị bên trong đại đa số quyền quý phát hiện thời gian giống như không đủ. Dù là Lâm Ý cùng hạ ba huynh chỉ là người bình thường. Nếu là bọn họ thật sự nghĩ muốn như thế di chuyển hoa, chỉ sợ Lâm Ý cùng hạ ba huynh kỵ quân cũng có thể đuổi được bọn hắn di chuyển tộc đàn. Lúc này đảng hạng hoàng đế mặc dù xuất từ Mễ Cầm thị, nhưng Mễ Cầm thị hết lần này tới lần khác liền không có cái gì xương khí. Cố gắng cũng là bị Thác Bạt thị ức hiếp đã quen. Sớm có đại thế đã mất cảm giác, cho nên Hạ Nhĩ Khang thành quy hàng về sau, Mễ Cầm thị liền trực tiếp đình chỉ di chuyển, phái sứ giả tới đây cầu kiến Lâm Ý cùng hạ ba huynh. Trực tiếp biểu đạt đầu hàng quy thuận chi ý, mà lại muốn còn không nhiều, ý tứ nếu là Lâm Ý cùng hạ ba huynh là vua. Cái kia khẩn cầu Mễ Cầm thị có thể thay mặt quản lý một bộ phận lĩnh địa. Giống như cùng Trung ương Vương Triều một chút quận thủ đồng dạng. Phí Thính thị nghe được Mễ Cầm thị đều hàng đến triệt để như vậy. Lại là phân chia thành hai nhóm. Một nhóm cảm thấy quy hàng rồi cũng quá mức nghẹn cong. Nhưng nuôi lớn lượng tiền tài tựa hồ chạy không thoát. Thế là liền tận khả năng mang theo đáng tiền tài bảo trang bị nhẹ nhàng hướng phía tây vực chạy. Mà còn lại những cái kia phản ứng không đủ nhanh Mễ Cầm thị quyền quý một bên cũng phái sứ giả cầu. Hàng, một bên cũng là không cam tâm. Phái ra kỵ binh đi không ngừng truy kích chính mình những cái kia không có nghĩa khí tộc nhân. Nam Triều Hoàng đế Tiêu Diễn phái Lâm Ý đến tây một bên đến. Kỳ thật chỉ là yêu cầu trấn thủ biên cảnh, không cho đảng hạng cùng thổ cốc hồn đại quân Nam Triều cùng Bắc Ngụy biên cảnh chiến đấu căng. Thẳng lúc thừa cơ tiến vào Nam Triều, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Lâm Ý sâu vào đảng hạng bất quá mấy tháng. Liền phái người đi kiến Khang khóc than về sau một chút quân tư còn không có đưa đến. Đảng hạng kỳ thật đã đại cục đã định rồi. Bây giờ đang đảng hạng chân chính vì loạn. Kỳ thật chỉ có Thác Bạt thị cùng Vãng Lợi thị một chút quân đội ở đảng hạng cảnh nội lưu thoán. Đối với còn lại các vương tộc quy thuận, những này quân đội đối với đảng hạng rộng lớn thổ địa mà nói, cơ hồ đã có thể bỏ qua không tính. Tựa như là Nam Triều một chút cổ lớn mã tặc không sai biệt lắm. Kể từ đó, duy nhất miễn cưỡng có thể tính đối thủ, chỉ sợ chỉ có thổ cốc hồn hoàng đế nắm trong tay đại quân. Hạ ba huynh cũng là thiên cổ khó gặp nữ tử hiếm thấy. Hùng tâm bừng bừng không thua gì Trung Nguyên Vương Triều những cái kia mở quốc minh quân. Nàng đương nhiên hết sức rõ ràng thế cục trong nháy mắt vạn biến. không bằng khoái đao chảm loạn ma đạo lý. Cho nên bọn hắn lúc này hiện tại trú quân chỗ này đã là đến rồi đảng hạng cùng thổ cốc hồn giáp giới tích Thạch Sơn một vùng. Chỉ cần tiếp qua 2-3 ngày liền có thể thẳng vào thổ cốc hồn cảnh nội. Như thế nào? Danh giới có tuyết dưới hơn 10 đỉnh trong doanh trướng nhất tới gần danh giới có tuyết một tòa. Trong doanh trướng, Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh đều xếp bằng ở Bạch Nguyệt Lộ đối diện. Hai người đều là mặt lộ vẻ thần sắc khẩn trương. Hiện tại vô luận đối với Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh mà nói, trên quân sự đã không có cái gì làm bọn hắn khẩn trương sự tình. Dù là sâu vào thổ cốc hồn về sau, Bắc Ngụy cân nhắc đến chính mình biên cảnh an toàn, khẳng định sẽ nhúng tay, nhưng dựa theo lúc này Bắc Ngụy tình cảnh của mình, cho dù là điều quân tới đây, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm chính mình những cái kia biên thành an toàn, vững chắc phòng thủ mà thôi. Hiện tại hai người khẩn trương, lại là Bạch Nguyệt Lộ tu hành, hai người bên thân còn ngồi lấy một tên người mặc thật dày áo lông lông áo khoác, mặc giống như một tên nam triều trời đông giá rét tịch thắng bên trong thương nhân loại nam tử. Hắn chính là Trầm Ước đệ tử, Lâm Ý mực tái khác sư huynh Vân Đường. Hắn lúc này đã triệt để tán công, nhưng đối với tu hành sự tình, dù là phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người có thể cùng hắn đánh đồng. Sự tình hôm nay Bạch Nguyệt Lộ tu hành tình huống, hắn cũng có chút xem không hiểu rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.